Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Thành Thiên Tăng. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Vị Độc Kỹ, chương 404, Người Mà Phó Hành Đang Chờ. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Từ tiểu thụ mang theo mộc tử tịch ra khỏi nguyên phủ, tiểu cô nương hiển nhiên rất thích nơi đó, sinh mệnh linh khí đủ dồi dào. Nhưng từ tiểu thụ vẫn chưa định thả cái vị đại vương này vào. Ngay cả thế giới nguyên điểm cũng có thể nuốt, nếu không quản được cái miệng, lỡ ăn luôn cả sinh mệnh linh ấn thì sao? Nguyên phủ của hắn là dựa vào thứ này mới có thể miễn cưỡng trông đỡ được mảnh không gian này. Vừa ra khỏi nguyên phủ, truyền tấn ngọc giản ở bên người liên tiếp rung lên. Từ tiểu thụ vội vàng nhận. Tân cô à? Là ta. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói ủ rũ của tân cô. Hiển nhiên mấy lần liên lạc liên tiếp thất bại đã khiến gã khá bực bội. Nhưng tên này cũng biết điều, biết từ tiểu thụ không nhận chắc chắn là có việc nên không hỏi nhiều. Bên chương phủ giải quyết xong rồi sao? Từ tiểu thụ hỏi. Đúng thế. Giọng nói của tân cô có thêm một tia ý cười. Ta ở bên ngoài lượn lờ hai vòng, lão già kia thì nhịn được, nhưng ả kia thì không nhịn được nữa, suýt nữa thì đã động thủ với ta. Nhưng hai tên này vẫn quá giỏi nhẫn nhịn, cuối cùng không đánh nhau. Nếu Trường Thế Doanh còn ở đó, nó không chừng có thể đánh với hắn một trận trước, tiêu hao bớt chút tinh lực. Từ tiểu thụ thầm nghĩ nếu đánh một trận, ước chừng cũng là cục diện 3-1. Hắn đoán lúc người của Trương Phủ phát hiện ra tân cô, Trương Thế Doanh ước chừng đã xuất phát. Nếu không với tính cách của gã, nếu không chừng thật sự sẽ không dùng túng cho tân cô ngây ngang ở cửa Trương Phủ. Đây là một mắt xích cực kỳ quan trọng trong kế hoạch. Nếu Trương Phủ có vương tọa đi cùng với Trường Thái Doanh, vậy có lẽ đêm nay không xử lý được gã rồi. Nhưng nếu cả hai đều bị giữ chân, Trường Thái Doanh đơn đào phó hội, e rằng thật sự sẽ có chút nguy hiểm. Người qua đây chưa? Từ tiểu thụ hỏi. Sau khi tân cô giữ chân hai người đó chắc chắn không dám dễ dàng rời khỏi Trương Phủ nữa. Mà bây giờ bên mình lại giải phóng được một chiến lực. Muốn Trường Thái Doanh đêm nay bỏ mạng tại đây, chắc chắn không thể thiếu tân cô qua giúp. Đến sớm rồi. Lời của tân cô lại trở nên buồn bực. Ngoài cửa này có người canh, còn mở cái đại trận ta muốn xông vào có lẽ hơi khó. Lúc nãy phù thành chủ hình như xảy ra vụ nổ, người không sao chứ? Không sao. Bên kia nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng này im bặt một lúc lâu. Thế sẽ không phải là do người làm đấy chứ? Từ tiểu thụ cười không trả lời mà nói. Ta đi tìm phó hành trước, sau đó qua đón người. Dựa theo cái nết của đám thị vệ kia, e rằng không có phó hành ra mặt thì mình thật sự khó mà mang một người vào. Thật sự là ngươi đấy à? Cứ vậy đi. Từ tiểu thụ không nói nhiều, trực tiếp cúp máy. Hắn không cho thời gian lề mề. Đi đâu? Mộc tử tịch ngước mắt. Yến khách sảnh. Tiểu thụ cười đáp. Nói xong thì quay đầu nhìn về phía một vùng hoang tàn của Hoa Hải sau vụ nổ lúc trước. Cho dù phút cuối phó chỉ phản ứng kịp ngăn cản, nhưng linh trận lồng vào nhau trùng trùng điệp điệp ở đây còn sót lại cũng không nhiều. Hơn nữa đa số đều là vật bị hư hại, trong thời gian ngắn e rằng khó mà khởi động. Tiểu thụ lại nhìn chúng mà lâm vào trầm tư. Cho dù không nhiều, nhưng đối với mình mà nói cũng đã đủ. Những linh trận còn sót lại này, nghĩ theo một góc độ khác, chính là những trận bàn cao cấp có sẵn, không cần phải luyện chế. Còn là loại mắt xích nối liền, một khi đã nổ là tất cả cùng thăng thiên, giống như là bạo phá lưu luyện đan thuật, không cần thủ pháp thành đan hoàn chỉnh. Bạo phá diệt vải thuật của từ tiểu thụ cũng không cần phải linh trận hoàn chỉnh. Nơi này sửa sang một chút để hắn dùng đã quá đủ. Hơn nữa nơi này đã nổ một lần theo quan tính tư duy. Cơ bản người của phù thành chủ cho dù là phó chỉ cũng không chắc sẽ quay lại đây trong thời gian ngắn. Trong cảm chi của từ tiểu thụ, nhìn thấy có rất nhiều dấu chân, chứng tỏ trong khoảng thời gian mình biến mất đã có người đến đây lục soát. Đây hẳn là phó chỉ kêu đám người đến tìm từ tiểu kê, nhưng chắc chắn là không có kết quả. Như vậy đám người này càng không thể nào quay lại đây nữa. Tiểu thụ suy nghĩ, biểu cảm bắt đầu trở nên gian manh. Chỗ này tốt thật, là nơi chôn xương tự nhiên. Mộc tử tịch bị dọa cho phát hoảng. Trên thế giới này, thứ đáng sợ nhất chính là những vụ nổ của từ tiểu thụ. Kinh khủng hơn nữa chính là những vụ nổ của từ tiểu thụ sau khi đã suy tính. Nhìn biểu cảm này, hiển nhiên tên này lại đang lên kế hoạch gì đó. Từ tiểu thụ không đi yến khách sảnh sao? Mộc Tử Tịch ánh mắt nhìn Trăng. Chỉ hoãn lâu như vậy, yến tiệc hẳn là sắp bắt đầu rồi. Không vội, chẳng phải đã nói đào hố sao? Cuốc còn chưa vung cơ mà. Vậy lúc nãy không phải có nói đi đón người sao? Tiểu Thụ khựng lại. Sau đó sau lưng liền bay ra hơn ngàn linh châm, khí thế bức người. Không sao, tên tân cô kia cứ để hắn phơi nắng một lát cũng được. Ở cửa phủ thành chủ, tân cô lúc này lui về sau gốc cây, nhìn 36 vệ sĩ mặc khôi giáp trước mặt, vẻ mặt u uất. Gã đã dãy giụa một phen muốn đi vào và cũng tỏ ý bên trong có người của mình, đáng tiếc vẫn bị từ chối phũ phàng. Ý nghĩ xông vào gã cũng đã nghĩ tới, còn hành động một lần. Thế nhưng lẻn vào còn chưa thành công, bên trong đã vang lên tiếng binh khí loảng xoảng, dọa cho gã quay đầu chạy thẳng. May mà không bị bắt. Dường như đã không còn ai đến. Tiểu tử Tư Tiểu Thụ kia sẽ không phải ở bên trong đã đụng độ với Trường Thế Doanh rồi chứ? Vụ nổ đó, tân cô có chút lo lắng. Sau khi kết thúc liệu nhiệm vụ lừa bịp ở Trương phủ vội vã chạy đến đây, gã thi thoảng còn thấy vài vị đại lão đến muộn, nhưng bây giờ đã hoàn toàn không còn ai đến nữa. Không có người, nghĩa là yến tiệc sắp bắt đầu. Thế nhưng mà sao tên này vẫn còn ở đây? Tân cô nhìn ra xa, chỉ thấy ở cửa phủ thành chủ vẫn còn đứng một thanh niên anh tuấn tiêu sái. Người này gã quen là Phó Hành, người quản lý thực tế của phủ thành chủ. Tên này cũng phải nên bắt đầu đi chủ trì yến tiệc rồi chứ, sao còn đứng đây nhỉ? Phó Hành ở cửa tự nhiên cũng không phải là không vào được. Vậy khả năng duy nhất chính là đang đợi người. Là nhân vật thế nào mà có thể khiến yến tiệc dù phải hoãn lại cũng phải đợi cho bằng được, thậm chí còn cần người chủ trì yến tiệc đích thân ra cửa nghênh đón. Khác với Từ Tiểu Thụ, chuyến đi phủ thành chủ lần này tân cô đã bỏ công tìm hiểu rất kỹ về những người tham dự, dường như không có nhân vật nào như vậy. Phó Hành quả thực đang đợi. Thế nhưng cho dù biết thời gian đã bị trì hoãn, y vẫn không hề để biểu lộ nửa phần sốt ruột, thậm chí trong biểu cảm còn có một tia nơm nớp lo sợ. Điều này trên mặt Phó Hành lúc làm việc về cơ bản là rất khó thấy. Trong thời gian không bao lâu, mọi người ở cửa phủ thành chủ đột nhiên nghiêm nghị. Đến rồi. Mi tâm của tân cô nhíu lại, định xem thử rốt cuộc là thần thánh phương nào có thể ra vẻ như vậy, lại còn có cái giá lớn đến thế. Không ngờ cái thiện trượng vàng trong tay đột nhiên rung mạnh. Lần này đồng tử của tân cô đột nhiên co rút. Sao có thể? Cả nắm chặt thiện trượng, cô sống cô chết áp bức khí thế của mình. Mồ hôi lạnh lập tức thấm đẫm sau lưng, sau đó mới mang theo vẻ mặt không thể tin nổi liếc mắt nhìn sang. Chân trời từ từ đi tới một lão giả bạch phát trường dương, sái nhiên bất kỳ. Nổi bật nhất chính là một thân hồng bào trên người của lão đầu này không có một tia tạp sắc, quả thật giống như sắp nhỏ ra máu vậy. Trên vai hồng bào có thêu ấn chương, nền đen kiếm trắng, biển máu tung bay. Thời khắc này tim của tân cô chìm xuống đáy cốc, suýt nữa đã quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng chân lại như bị đổ trì, không nhúc nhích, kéo cũng không ra. Phó Chất Nhi, lại đâu không gặp. Lão già hồng bào ở chân trời cười sảng khoái, xúc địa thành thốn. Một bước mấy dặm, nháy mắt đã đến ở trước mặt Phó Hành. Đến khi người này đến gần, luồng sát khí lẫm liệt đó mới hiển lộ, trực tiếp chấn cho đám vệ sĩ tu vi không tầm thường từ người một kinh hãi lùi lại. À xin lỗi, tao vừa bạch quật chạy đến, xử lý chút việc nhỏ, không dọa các người chứ. Chương 405, chuột và mùi hôi. Thủ dạ tiền bối khách sáo quá, sao có thể dọa được chứ? Ngài có thể đến, phủ thành chủ thật là bồng tất sinh huy, vinh hạnh vô cùng. Phó Hành vội vàng tiến lên hai bước, nghênh đón lão giả hồng y xuống. Phủ thành chủ của ngươi nếu còn gọi là hồng tất, thì những nơi khác nên gọi là cái gì? Lão già cười khẩy, lão đưa mắt nhìn quanh, ánh mắt dường như cũng trực tiếp xuyên qua bức tường, thần sắc có thêm vài phần hồi tưởng. Đã lâu không đến, phụ thân ngươi đâu, biến mất rồi à? Phó Hành cười làm lành, chẳng phải vẫn đang bế quan sao? Nếu không cũng không đến mức là tiểu tử ta ra đón ngài. Đám vệ sĩ xung quanh nghe mà rùng mình. Cho dù trong số này có rất nhiều người ở phủ thành chủ đã nhiều năm, nhưng dường như cũng chưa từng gặp người tới. Mà lão đầu này lại khiến Phó Hành ngày thường khinh thường cả Thiên Tăng Quận phải ăn nói như vậy. Lai lịch của người này phải kinh khủng tới mức nào? Đêm này có thể đứng gác ở đây đều là tinh anh trong tinh anh cả. Lúc trước bị khí thế của lão giả đánh lui, đã khiến nhiều người có sắc mặt khó coi. Bây giờ ngoài tức giận còn có thêm vài phần kinh hãi. Để không làm mất mặt phủ thành chủ, 36 vệ sĩ này đứng thẳng tắp, khi thế vừa sụp đổ lập tức lại dâng lên. Đám tiểu tử đứng không vững thì thôi, tao còn chưa nói gì, ngược lại tự mình tranh giành. Lão già liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hoàn toàn quên mất câu xin lỗi của mình lúc trước, không có nửa phần khách sáo, trực tiếp trêu chọc. Đám vệ sĩ vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng không dám phản bác. Phó Hành cũng không xấu hổ, cười đối phó. Sao có thể so sánh được, đám người này gác cổng lớn ở phủ thành chủ, ngày thường gió yên biển lặng, làm sao so được với thủ dạ tiền bối. Cánh cửa bạch quật mới gọi là cửa sát phạt thật sự. Lão già phất tay, sải bước, không nhắc đến những chuyện này. Các ngươi hẳn cũng đợi lâu, tin tức lão đầu ta lần này mang đến hẳn là rất bùng nổ. Vào trong rồi nói. Lão vừa động, Võ Hành liền định đi theo, nào ngờ bước chân còn chưa hạ xuống, lão già đột nhiên dừng lại. Lão khịt khịt mũi hai cái, mi tâm nhíu lại. Thiên tăng thành của ngươi có chút không đúng. Trong mắt của lão lóe lên vẻ âm u, trầm giọng nói. Vừa mới vào thành, ta đã ngửi thấy cái mùi hôi thối đó, hiển nhiên là có chuột qua đường. Vốn tưởng chỉ là đi ngang qua, sau đến phủ thành chủ này, mùi hôi thối này lại càng nồng hơn. Võ Hành ngẩn ra. Mùi hôi thối? Động từ của y co rút, ý của thủ dạ tiền bối có chuột trà trộn vào rồi. Khung cảnh nhất thời yên tĩnh, mất đi tiếng nói chuyện, hình ảnh trở nên quỷ dị tới đáng sợ. Tân cô trốn xa sau gốc cây, bây giờ cô cảm thấy tim đập đã nhảy đến tận cổ họng. Gã nghiêng đầu không dám nhìn, linh niệm càng sớm đã tự mình che chắn, cho dù bây giờ hoàn toàn mù cũng không dám liếc nhìn thêm một cái. Hồng Y, bà mẹ, thật sự là Hồng Y. Tại sao cái yến tiệc rách nát này lại có cả Hồng Y xuất hiện? Tư tiểu thụ, chẳng phải ngươi nói cái nơi rách nát này không thể nào xuất hiện Hồng Y sao? Tần cô trong lòng đã chửi ầm lên. Gã như thế đã nhìn thấy khoảnh khắc mình và Tiêu Đường Đường nhận nhiệm vụ bước ra khỏi cửa cung, lời dặn dò như điểm gờ của các trưởng lão. Gặp ai cũng có thể làm loạn, gặp ai cũng có thể giết, nhưng riêng gặp phải Hồng Y lập tức quay đầu, tuyệt đối không được có bất kỳ ý nghĩ chống cự nào. Nhớ kỹ, các ngươi có thể chết, nhưng thần hồn cho dù chỉ còn sót lại một tia, bị Hồng Y bắt được, e rằng tuất nguyệt hồi cùng sẽ không còn giấu được nữa. Hồng Y, một tổ chức đặc thù thuộc Thánh Thần Điện Đường, chuyên phụ trách mọi sự vụ liên quan đến quỷ thú. Mỗi người trong số họ không biết đã tự tay phá hủy bao nhiêu không gian dị thứ nguyên, càng không đếm xuể đã nhuốm bao nhiêu sinh mệnh của quỷ thú. Thực lực mạnh mẽ, quả thực đều là đỉnh cao của đương thời. Không trải qua sự sàng lọc của tầng lớp tổ chức trong Thánh Thần Điện Đường, thực lực mưu kế không đủ, căn bản không thể nào có được một thân Hồng Y đó. Tân cô lau mồ hôi, cái liếc nhìn cái thiền trượng ở trong tay, cố gắng ép mình bình tĩnh. Dựa vào ngươi cả, nhất định phải giấu cho kỹ. Trước khi đến Thiên Tàng Quận, cả đã sớm tìm hiểu qua biên chế về Hồng Y ở đây. Tổ chức đặc thù này chưa bao giờ dựa vào số lượng để chiến thắng, mà dựa vào chất lượng. Mỗi không gian dị thứ nguyên đều có người bảo vệ cao nhất, đó chính là Hồng Y. Hồng Y đã sớm mất đi tên, chỉ còn lại danh hiệu Thù Dạ Nhân, chính là danh xưng duy nhất còn lại của lão đầu này. Ngoài ra, người bảo vệ ban đầu của Bạch Quật còn có mấy người khác, mà theo tin tức mới nhất Tiêu Đường Đường truyền đến, dường như bên đó gần đây còn đang tăng thêm nhân lực, quả thực không phải nơi cho người ở. Vốn tưởng chuyện đau đầu phải đợi đến khi Bạch Quật mới gặp, không ngờ ở cửa phủ thành chủ mình đã đụng phải trước. Không sao, cơ chế tuất vật, chống cự thì không chống cự nổi, nhưng muốn phát hiện hẳn cũng không dễ dàng như vậy. Suy tính trong lòng Tân cô còn chưa kết thúc, đột nhiên trước mắt hoa lên, phía trước liền có thêm một gương mặt giả nua. Tim của gã đột ngột ngừng đập. Thanh niên, toát nhiều mồ hôi thế, bị bệnh à? Ông y thủ dạ híp mắt, ánh mắt từ cái thiền trượng vàng của Tân cô rời đi, mỉm cười nói. Ta... Tân cô hé miệng, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt. Ta lúc nãy nghe thấy cuộc nói chuyện của tiền bối rồi. Cũng không phải là bí mật lớn gì, nghe thấy thì nghe thấy, sợ cái gì? Thù dạ vẫn mỉm cười. Tân cô nhìn nụ cười này, chỉ cảm thấy dựng cả tóc gáy, gã nuốt nước bọt. Còn chưa kịp nói, lão già khịt mũi hai cái, lại dán sát vào người gã, hít sâu hai hơi. Cái tên chết tiệt nhà ngươi! Tân cô trong lòng lập tức tràn ngập hương hoa, cả người suýt nữa đã mềm nhũn ra. Người rất thơm đấy. Thù dạ thưởng thức một phen, lúc này mới mở mắt chậm rãi nói. Lão nhìn về phía cây thiền trượng. Thứ này không tệ, lão đầu ta có thể xem một chút chứ? Xem cái con khỉ. Tân cô suýt nữa thì đã một trượng đập qua, Cả miệng cưỡng nặn ra một nụ cười, trong mắt lại có thêm một tia quật cường. Không được đâu, vật gia truyền, trượng còn người còn, trượng mất người vong. À thế à? Thu Dạ cười. Nói như vậy, nếu ta trực tiếp đoạt lấy xem một chút, người sẽ chết ngay tại chỗ à? Không khí trực tiếp ngưng đọng. Phó Hành bước tới nhìn Tân Cô, có chút không thể tin nổi. Thu Dạ tiền bối tuy tính tình có hơi nóng này, nhưng cô không tới mức gặp ai cũng làm khó. Có thể bị ngài ấy để mắt như vậy, chẳng lẽ đây chính là chuột? Tân Cô thầm nghĩ lời của trưởng lão quả thật không thể tin được. Cái tiền trượng vàng này ước chừng cho dù có thể chặn được mũi của đám hồng y này, mà người thật sự bị nhìn thấy cũng khó thoát khỏi cái chết. Thời khắc này gã có ý nghĩ ngọc đá cùng tan. Nghĩ đến việc bùng nổ ngay lúc này, kéo người này xuống nước, cho dù chỉ làm tàn phế, ít nhất bên phía Tiêu Đường Đường hẳn có thể tiết kiệm được vài phần sức lực. Tử tiểu thụ, người hại ta rồi. Nắm chặt cái thiền trượng vàng trong tay, Tân Cô chừng mắt định giải khai phòng ấn. Đột nhiên sau lưng giọng nói nghi hoặc cắt ngang hành động của gã, càng trực tiếp phá vỡ thế cục bế tắc này. Phó Hành ơi, tiểu tử nhà ngươi không ở yến khách sảnh, chạy ra đây làm cái gì? Hóng gió Tây Bắc à? Chương 406, tự do đi lại bên bờ vực sinh tử. Hành động của Tân Cô khựng lại. Hồng Y Thủ Dạ đầy hứng thú quay đầu. Phó Hành kinh ngạc xoay người. Thủ huynh, sao ngươi lại ở đây? Từ tiểu thụ một mình tiến đến, dùng diệt vải thuật điều phối lên trận chỉ là chuyện một chốc một lát xong, không tốn bao nhiêu thời gian. Sau đó hắn liền dẫn Mộc Tử Tịch quay lại yến khách sảnh. Kết quả phần chính của yến tiệc vẫn chưa bắt đầu, hỏi ra mới biết Phó Hành tạm thời rời đi, ra cửa phủ tên chủ đón người. Trên đường chạy tới, ở nơi cách cánh cửa không xa, hắn đã phát hiện ra bóng dáng của lão già hồng y kia. Hiển nhiên đây chính là người mà Phó Hành phải đợi. Vậy mà hắn vạn lần không ngờ tên đến dự tiệc cuối cùng lại là hồng y. Một thân hồng bào, luồng sát khí lẫm liệt đó cộng thêm với một câu vừa từ bạch quật đến, Từ tiểu thụ liền biết Tân Cô nguy rồi. Tên này lúc xuất phát còn có vẻ mặt từ chối, chỉ sợ gặp phải hồng y. Mình cũng hùng hồn đảm bảo, kết quả lần này bị vả vào mặt rồi. Hồng y đường đường lại thật sự đến dự tiệc. Phó gia này không đơn giản. Mặc dù lo lắng, Từ tiểu thụ không hề manh động, ngược lại còn đi chậm, tĩnh quan kỳ biến. Sự việc quả nhiên phát triển theo hướng tồi tệ nhất. Lão già tên Thủ Dạ kia lại thật sự phát hiện ra sự tồn tại của Tân Cô, dường như còn ngửi ra được thứ gì đó. Từ tiểu thụ không thể không đứng ra. Hắn không thể trơ mắt nhìn Tân Cô chết như vậy, thật quá hoang đường. Lời nói và hành động của lão già này, ngay từ khi xuất hiện mà suy đoán, đây đã là một tên có tính tình nóng nảy, tính cách vô cùng thẳng thắn. Loại người này không thể nào nói năng vòng vo. Lão phát hiện ra Tân Cô, nhưng không ra tay ngay lập tức, chắc chắn vẫn còn tồn tại vài phần nghi ngờ. Đây chính là một tia sinh cơ. Từ tiểu thụ không lộ thanh sắc, cười tiến lên, đến bên cạnh Phó Hành. Người đợi người của ngươi, ta đón bằng hữu của ta như nhau cả thôi. Phó Hành ngẩn ra, y liếc nhìn Tân Cô. Bằng hữu của huynh? Đúng thế. Từ tiểu thụ mỉm cười gật đầu. Thu Dạ đột nhiên cười. Chuyến đi đêm này lại phát hiện ra hai con cá lớn. Con cá phía trước này cũng tạm được, không ngửi ra thứ gì. Nhưng sau khi chém giết bao nhiêu quỷ thú, trực giác mách bảo lão, cái tiền trượng vàng này có chút không đơn giản. Nhưng tiểu tử đến sau này hoàn toàn không hề che giấu, cái mùi hôi thối trên người này quả thật còn nồng đậm hơn cả mùi cống rãnh. Đây là một manh mối lớn rồi. Người này tuyệt đối đã tiếp xúc qua với quỷ thú, thậm chí không chỉ một con. Có lẽ đã đang phát triển theo hướng quỷ thú kỹ thể rồi. Tên này đang tìm đường chết, dám trực tiếp xuất hiện trước mặt mình. Tiểu tử nhà ngươi lại là ai? Thủ Dạ nhếch mép hỏi. Vạn bối Từ tiểu thụ, tiền bối chính là hồng y trong truyền thuyết. Trong mắt Từ tiểu thụ lộ ra một tia sùng kính. Đối với hồng y, hắn thật sự chỉ nghe nói. Lời của Kiều trưởng lão, Tàng lão cho hắn ấn tượng hồng y chính là một trong những tổ chức mạnh mẽ nhất thế giới. Đây là một tồn tại quanh năm đi lại giữa các không gian dị thứ nguyên, bảo vệ hòa bình thế giới. Sự ngưỡng mộ trong lòng Từ tiểu thụ thật sự có vài phần tồn tại. Trong mắt Thủ Dạ lại lộ ra vẻ chán ghét trực tiếp. Từ tiểu thụ, người quá thối rồi. Thối sao? Từ tiểu thụ gây người, hắn không biết đây là ý gì. Phó Hành lại trực tiếp kinh hãi. Y biết từ ngữ nội bộ của hồng y, chuột tức là quỷ thú, thối chính là khí tức của quỷ thú. Từ tiểu thụ sao có thể dính líu đến quỷ thú? Thủ Dạ tiền bối, ngài có phải nhìn lầm rồi không? Thụ ca xuất thân vô cùng trong sạch, không thể nào dính líu đến quỷ cái thứ đó được. Phó Hành gấp gáp. Nhìn nhầm. Ánh mắt Thù Dạ lướt qua liếc về phía Phó Hành. Người cảm thấy ta sẽ nhìn nhầm cái này? Phó Hành do dự hồi lâu nói. Tiền bối tự nhiên không thể nào nhìn nhầm, nhưng thụ ca, Từ tiểu thụ thật sự không thể nào là cái thứ đó. Huynh ấy là người của Thiên Tang Linh Cung. Thiên Tang Linh Cung? Mi tâm của Thù Dạ nhướng lên, sau đó mí mắt lại hạ xuống. Thiên Tang Linh Cung thì sao? Ta chỉ tin vào mũi của ta và cả mắt của ta. Trong mắt Phó Hành lóe lên vẻ tuyệt vọng. Mặc dù lòng chống cự có không tin đến đâu, nhưng lý trí mách bảo y, lão già ở trước mặt thật sự không thể nào sai. Nói cách khác, Từ tiểu thụ thật sự... À, thì già thối mà tiền bối nói chính là mùi hôi của quỷ thú à? Từ tiểu thụ lộ ra vẻ mặt cuối cùng cũng đã hiểu, hai tay giang ra. Vậy thì ta chắc chắn là có rồi. Rắc một tiếng, không chỉ Phó Hành hoa đá, mà ngay cả Tân Cô cũng trực tiếp cứng đờ tại chỗ. Tự bạo, cái này ta còn chưa kịp phản ứng, tên khốn kiếp nhà ngươi sao có thể tự bạo được? Mặt của Tân Cô xanh mét. Người chết không sao, không thể kéo theo tam thần được. Tại sao? Gã nhìn Từ tiểu thụ vẻ mặt ung dung, đột nhiên có chút lệ nóng quanh tròng. Rõ ràng tên này còn chưa phải là quỷ thú ký thể thuần túy, còn chưa cử hành qua nghi thức, tại sao phải vì ta mà trả giá nhiều như vậy? Không đáng mà. Thù Dạ lại bị sự ung dung của người trẻ tuổi này làm cho kinh ngạc. Từ lúc nào quỷ thú ký thể đối mặt với Hồng Y lại có thể điềm nhiên như gió thoảng thế này? Chuột gặp mèo cũng có thể trêu ghẹo trước mặt sao? À mà dường như không đúng. Mùi hôi của tên này tuy nồng đậm, nhưng vẫn chưa hẳn đạt tới trình độ của quỷ thú ký thể. Người muốn biểu đạt cái gì? Sát ý trong mắt của Thù Dạ lóe lên rồi biến mất. Bất kể thế nào, những tên cặn bã gây rối loạn sự ổn định của thiên hạ này chỉ cần dám xuất hiện trước mặt mình, chết không đáng tiếc. Từ tiểu thụ biết lời nói tiếp theo của mình sẽ quyết định sinh tử, nhưng hắn không hề hoảng sợ. Thứ nhất, mình quả thực không phải là quỷ thú ký thể. Thứ hai, con bèo trắng tham thần kia may mà có tầm nhìn xa, đã sớm ném vào nguyên phủ. Thời khắc này nó hẳn vẫn đang bắt cá trong linh trì. Nếu cách hai thế giới, lão đầu này mặt mày còn có thể ngửi thấy mùi, vậy tên này hẳn cũng không tới mức xuất hiện trước mặt mình. Thực lực có thể vượt qua hai đại cảnh giới, sao có thể chỉ là một người bảo vệ bạch quật nho nhỏ? Cho nên tên này có thể ngửi thấy chỉ là mùi quỷ thú còn sót lại trên người mình. Tại sao mình có? Bởi vì mình đã tiếp xúc với quỷ thú. Tiếp xúc qua, có phải là tội đáng chết không? Từ tiểu thụ cười một cách không tự nhiên, bình tĩnh nói. Ta ngược lại cũng là từ trên người của tiền bối ngửi thấy một mùi nồng hôi đó. Việc này phải làm sao đây? Thu Dạ ngẩn ra, đột nhiên cười lớn. Hồi lâu lão thu lại vẻ mặt, nghiêm giọng nói. Tiểu bối, ngươi đang tìm chết. Một tiên thiên nhỏ nhoi lại dám lên tiếng trêu chọc lão. Một hồng y thật sự là không biết tôn ti. Tên này nếu ở ngoài bạch quật, lão có thể trực tiếp chém chết. Làm gì có tìm chết? Từ tiểu thụ rụt cổ, đúng lúc tỏ ra yếu thế nói. Ý của tiền bối ngài chẳng phải cũng là mùi của quỷ thú sao? Thứ này tiếp xúc rồi tự nhiên sẽ có. Ngài ngửi thấy mùi của ta, ta tự nhiên cũng có thể ngửi thấy mùi của ngài, không phải sao? Mũi của ta cũng là con đường tìm chết à? Thù Dạ sững sờ, lão cuối cùng cũng ý thức được tên trước mặt này có lẽ không nói dối. Ý của ngươi, ngươi đã tiếp xúc với quỷ thú, nhưng ngươi không phải là quỷ thú ký thể. Lão nhìn Từ tiểu thụ từ trên xuống dưới. Một tiên thiên nho nhỏ, ngươi thật sự dám mở miệng nói câu này sao? Quỷ thú? Ngoại trừ những con lần đầu sinh ra từ không gian dị thứ nguyên, vừa ra khỏi cửa, khởi điểm đã là vương tọa. Sự tồn tại như vậy, tiểu tử nhà ngươi đỡ nổi không? Từ tiểu thụ nghe vậy lại nhàn nhạt cười. Không chỉ tiếp xúc, ta còn cùng hắn đánh qua, chiến qua, cuối cùng còn phòng ấn. Chương 407. Đây là một tài năng có thể rèn rũa. Tiểu tử, ngươi đang đùa ta? Thủ Dạ tức tới râu ria bay lên. Một tiểu bối ăn nói ngông cuồng như vậy, lão vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. Ngay cả một anh kiệt như là Phó Hành nhắc đến quỷ thú cũng đều giấu như mèo giấu cứt. Ngươi vừa mới nói với ta, ngươi đã cùng với quỷ thú đánh qua, chiến qua còn phong gấn à? Ngươi lừa ta. Chuyện là thật. Từ tiểu thụ ngược lại biểu cảm trở nên quá dị. Thế ý của tiền bối là không tin à? Thù Dạ trừng mắt giận dữ. Ngươi coi ta là tiên ngốc? Ngài không tin, vậy ta cũng hết cách. Từ tiểu thụ thờ ơ nhún vai. Nhưng ngài cũng không đến mức coi ta và bằng hữu của ta thành quỷ thú ký thể chứ? Đây không chỉ là nhận thức về sự vật có sai lệch, mà ngay cả ý thức chủ quan cũng có chút vấn đề rồi. Võ Hành ngây ra như phỗng, y ngẩn ra một lúc mới hiểu ra Từ tiểu thụ đang nói bóng nói gió, thừa nhận Thủ Dạ tiền bối là một tên ngốc. Cái này thật là có khí phách. Thụ ca, huynh thật là ca của ta. Bị kính nể để bị động cộng một. Phản ứng của Thủ Dạ còn chậm hơn. Chuyện đánh đánh giết giết làm nhiều, nhưng thứ cần phải động não, vòng vo tự nhiên sẽ không quen. Nhưng dù như vậy, lão cũng có thể nhìn ra tiêu tư trước mặt này tính tình không nhỏ, tự tin tới mức nào, dám bật cả ta sao? Thủ Dạ cười lạnh. Người nói người đã chiến qua quỷ thú, dáng vẻ ra sao, tu vi thế nào, người lại dùng cách nào để giao chiến với hắn? Chiến đấu bằng niềm tin à? Lão chào phúng. Tên cô cô ở một bên nghe mà lòng sầu muôn vạn phần. Lần này Từ tiểu thụ trời quá lớn rồi. Lão đầu trước mặt này không phải là hạng tầm thường, đâu phải tùy tiện có thể lừa bịp. Tiểu tử nhà ngươi đừng nói là chiến, e rằng ngay cả năng lực cụ thể của ta là gì cũng không biết, lại dám nói ra những lời như vậy, chém gió thành nghiện rồi phải không? Ánh mắt của Từ tiểu thụ lướt qua tên cô cô, vô cùng bình tĩnh. Dường như mang theo chức năng an thần định phách, hắn chậm rãi mở miệng. Hồi vụ nhân, lực lượng phòng ấn. Tân cô cô ngây ra, trong mắt của gã suýt nữa thì đã lồi ra ngoài, bị hoài nghi, điểm bị độc cộng một. Tiểu tử nhà ngươi chém gió thì thôi, ít nhất cũng phải bịa ra cái gì đó thực tế từ trên người ta chứ. Ít nhất, ngày đó ở Trương Phủ, lúc giao chiến với lão giả kia, cũng đã thấy qua vài phần năng lực của ta. Bịa thêm một chút, nếu không chừng thật sự có thể lừa được, bây giờ thì xong rồi. Tân cô cô tuyệt vọng rời ánh mắt, nhìn về phía lão đầu Thủ Dạ. Lại kinh ngạc phát hiện, lão đầu này sự chấn kinh trong mắt một chút cũng không kém mình. Ý gì đây? Chém gió có tác dụng sao? Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng một. Thủ Dạ quả thật bị kinh hãi. Hai từ này của Từ tiểu thụ đối với người khác mà nói có thể không phải là chuyện đáng phấn khích gì. Nhưng đối với đám người bảo vệ Bạch Quật bọn họ mà nói, đây chính là quỷ thú. Còn là con kinh hoàng nhất trong số đó. Lão Thủ Dạ cả đời tung hoành các không gian dị thứ nguyên, chưa từng thất thủ, lại duy nhất có mấy năm trước thảm bại ở Bạch Quật. Thứ từ bên trong đó đi qua, quá quỷ dị rồi. Một đoàn khí sương mù xám hoàn toàn không có thực thể, năng lực siêu cường, đáng sợ tới mức đủ để phong cấm cả một không gian dị thứ nguyên. Hình ảnh như ác mộng đã lâu không gặp lại ùa về trong tâm trí. Quá trình Thù Dạ không muốn nhớ lại, nhưng kết quả, lão mơ hồ nhớ rằng tổng cộng có 3 đợt viện trợ, dòng dã hơn nửa tháng liên tục chiến. Cuối cùng chỉ còn lại có hơn 20 hồng y, giống như tôm luộc, nằm la liệt ở cửa Bạch Quật. Phòng ấn lực lượng đó quá đáng sợ. Trừ khi nhất kích tất sát, nếu không theo đà chiến đấu, Thái Hư sống sờ sờ bị gọt thành trảm đạo, vương tọa trực tiếp bị phong thành tông sư. Nếu không phải vì quy tắc của tiểu thế giới mới sinh ra mạnh mẽ hạn chế, nếu không phải cuối cùng mời ra một kiếm của Vô Nguyệt Kiếm Tiên, nếu không chừng Thủ Dạ lão đã không có tư cách lại một lần nữa đặt chân đến nhân gian. Sự tồn tại như vậy đối với toàn bộ Thánh Thần Điện Đường mà nói đều là bí mật. Cho dù lần này lại điều động một lượng lớn hồng y, về con quỷ thú ở Bạch Quật đó, bên ngoài vẫn không hề có một chút tin tức nào bị dò gì. Tiểu tử này làm sao lại biết được những chuyện này? Chẳng lẽ hắn thật sự đã chiến đấu với quỷ thú bị phong ấn kia? Một bên Tân Cô Cô và Phó Hành nhìn về mặt chấn kinh của Thủ Dạ, đã dự đoán được điều gì đó. Từ tiểu thụ cười tùm tìm cũng không nói gì, chỉ đợi lão đầu tiếp tục hỏi. Từ tiểu thụ hắn chưa bao giờ nói dối. Nói đã chiến qua chính là chiến qua, nói đã phong ấn qua chính là phong ấn qua. Quả thực thời khắc cuối cùng, chẳng phải cũng dùng phong ấn chi thạch luyện chế thành vòng tay, còn đeo cho mạc mạt sao? Người làm sao mà biết được tin tức này? Thủ Dạ nén giận, vẫn không tin. Từ tiểu thụ cười một tiếng, ta thật sự đã phong ấn nó. Không thể tin được có phải không? Nhưng cho dù có không thể tin được, mùi quỷ thú trên người ta mà ngài ngửi thấy hẳn là từ đó mà ra. Thủ Dạ im lặng. Quả thực chỉ cần chiến đấu qua với quỷ thú, chắc chắn sẽ dính phải một ít khí tức của chúng. Mùi vị này người thường không ngửi ra được, nhưng hồng y lại có thể. Đây là một loại linh kỹ đặc thù, phải trải qua huấn luyện đặc biệt mới có thể có thành tựu. Thủ Dạ tự nhiên cũng biết Từ tiểu thụ đang nói đùa, hắn không thể nào ngửi thấy trên mùi của người mình. Nhưng tên này, mùi trên người lại không thể giả được. Không đủ để đạt tới trình độ quỷ thú ký thể, lại có mùi hôi nồng đậm như vậy. Chẳng lẽ tên này từ đầu đến cuối đều nói là thật sao? Tiểu tử nhà ngươi, kể chi tiết cho ta nghe. Thù Dạ lập tức có hứng thú. Lão đột nhiên cảm thấy tiểu tử trước mặt này thuận mắt hẳn lên. Còn trẻ như vậy, có thể có thành tựu như thế, đối mặt với một hồng y nóng nảy như mình, vẫn ung dung không vội vã. Đây là một tài năng có thể rèn rũa. Nếu những gì hắn nói là thật, có lẽ bồi dưỡng thêm một chút, đây sẽ là một người kế vị cực kỳ xuất sắc. Trên thế giới không thiếu thiên tài, chỉ là xác suất hiếm hoi, giống như là phượng mao lần giác, cực kỳ khó gặp. Đặc biệt là những người đặc thù như Thù Dạ. Mà đêm nay, lão đầu phát hiện, lão dường như đã tìm được một mầm non tốt. Từ Tiểu Thụ nhìn Phó Hành một cái, xua tay nói: "Bây giờ ta kể chuyện cho ngài nghe, vậy chẳng phải nói đến Hưởng Đông, yến tiệc còn tổ chức không?" Thấy lão đầu này tính tình bắt đầu thuận rồi, Từ Tiểu Thụ cũng đúng lúc giảm bớt một phần tôn kính trong lời nói của mình. Đối với những người này, kính sợ chỉ là đổi lấy khoảng cách, mà không đổi lấy sự tin tưởng. Thế nhưng mà ngưu tầm ngưu thì mã tầm mã, và rượu thì có thể. "Tiểu tử nhà ngươi, vậy thì nói ngắn gọn." Quả nhiên Thù Dạ vẫn cười lớn, lão vỗ vai Từ Tiểu Thụ lại cảm thấy có một luồng sức mạnh lớn truyền đến. Lần này ngay cả khóe miệng của Phó Hành cũng gợi lên ý cười. "Thân thể tông sư." Trên mặt Thù Dạ lại một lần nữa hiện lên vẻ kinh hãi. Ở Thiên Tăng quận nhỏ bé này, sao lại có thể xuất hiện một thiên tài như vậy? Thân thể tông sư hiếm có trên cả đại lục, ở đây lại giấu một người còn trẻ như vậy. Cái vỗ này trực tiếp khiến tim của Thù Dạ rơi xuống đất. Có lẽ tên này thật sự đã phong ấn Hôi Vụ Nhân rồi. Từ Tiểu Thụ nhếch miệng cố gắng gỡ tay lão đầu ra. Người này lại bắt đầu dò xét, dần dần dùng sức. Như thể ngay sau đó sẽ bóp nát vai của hắn. Từ Tiểu Thụ hắn chỉ là thân thể tông sư, không phải là vương tọa chi khu. Làm cái trò gì vậy? "Đừng có sợ ta, ta không có hứng thú với đàn ông." Thế cơn đau ngày càng tăng, Từ Tiểu Thụ cuối cùng cũng không nhịn được mà buột ra một câu khó nữa. Lần này khung cảnh lại một lần nữa cứng đờ. Bị nghi ngờ, điểm bị động cộng 3. Chương 408. Từ Tiểu Thụ ra sân, mỗi bước đi đều gian nan. Nói tóm lại chính là trong linh cung trà trộn vào một thứ linh tinh. Lúc mở một tiểu bí cảnh, Hồi Vụ Nhân đó đã bị ta phát hiện. Cũng may có lực lượng quy tắc của tiểu thế giới hạn chế, nó không dám làm bừa. E là sợ lưỡng bại câu thương, cuối cùng ngược lại bị ta tóm được. Chính là như vậy đấy. Từ Tiểu Thụ bất đắc dĩ nói. Thù Dạ quá cố chấp. Lão thật sự định không tham gia yến tiệc, cũng làm phải rõ ngọn ngành. Nhưng Phó Hành vẻ mặt khổ não, Từ Tiểu Thụ hiển nhiên cũng không có hứng thú chơi cùng với lão. "Cụ thể thì sao?" Thù Dạ bức hỏi. "Những chi tiết cụ thể đó, ta cần biết nó đã biến thành bộ dáng gì." Sắc mặt của lão đầu rất cấp bách, lần này trong lòng của Từ Tiểu Thụ vui như mở cờ. "Rất muốn biết phải không? Ta đây không cho người biết." Trước kia Từ Tiểu Thụ không rõ giá trị của quỷ thú. Nhưng theo sự tìm hiểu dần dần, hắn đã biết được thông tin trực tiếp về trận chiến với Hôi Vụ Nhân này của mình quý giá tới mức nào. Thứ này có thể nói ra hết được sao? Huống chi là đối mặt với một lão đầu có thể bất cứ lúc nào cũng nổi điên gây thương tích. Ngược lại mình chỉ cần giấu giếm, Thù Dạ chắc chắn sẽ không động thủ với mình. Thậm chí mối liên hệ mỏng manh giữa mình và quỷ thú e rằng lão đầu này cũng không bao giờ moi ra được. Chi tiết cụ thể thì sau này hãy nói chuyện tiếp. Từ Tiểu Thụ xua tay khoác vai Khó Hành, ra hiệu cho không cần lo lắng. Đi, đi tham gia yến tiệc trước. Thù Dạ tức tới thổi râu trừng mắt. Nhưng đối với tiểu bối này, lão quả thực không thể nào tỏ thái độ gì hơn được nữa. Hôi Vụ Nhân cách nhiều năm, thực lực đã có đột phá gì, năng lực lại có biến hóa ra sao? Những thứ này vào thời điểm bạch quật mở ra chính là thứ quý giá nhất, cũng là thứ mà Hồng Y ở khu vực này bắt buộc phải tìm hiểu rõ. Mình vừa hay có được kênh thông tin này, sao có thể không đi làm rõ? Chớ trêu thay, tiểu bối trước mặt này dầu muối không ăn, dường như còn hoàn toàn không sợ mình. Thật là đúng gu mà. Thù Dạ vui vẻ. Một tiểu tử có tính cách như vậy, nếu thực lực không tương xứng, lão lười để ý. Nhưng nếu là thân thể tông sư, lại khiến lão nảy sinh một cảm giác tiểu tử này không tệ. Nhưng cũng thật kỳ lạ, Hồng Y lừng lẫy đã không chấn áp được những người trẻ tuổi này. Thù Dạ bất đắc dĩ. Lão liếc nhìn vẻ mặt cười khổ của Phó Hành, chỉ biết chất nhi này cũng khó xử, liền không hỏi nữa. Vậy thì đi tham gia yến tiệc trước. Nhưng tiểu tử nhà ngươi, nhớ cuối cùng phải ở lại, không được chạy. Từ Tiểu Thụ cười lắc đầu. Đi thôi. Tần Cô Cô ở phía sau nhìn mà ngây người. Gã không dám tin, một thế cục chắc chắn phải chết, sao lại được giải quyết như vậy? Đây là Hồng Y, một quỷ thú ký thể nguyên chất như mình, sao lại có tư cách đi bên cạnh người này, mà lại không bị một trường đập chết. Chỉ riêng chuyện này thôi đã đủ để mình khoe khoang với đồng bạn trong giáo vài năm rồi. Từ tiểu thụ bá đạo, có thể chém gió thành bão tới mức ngay cả Hồng Y cũng tin. Tân cô xin tự nhận không bằng, bị kính nể để bị động cộng một. Tiểu thụ và phó hành hai người khoác vai đi về phía trước. Thủ dạ lại đột nhiên quay đầu nhìn về phía tân cô, ánh mắt lại một lần nữa ngưng tụ trên cây thiền trượng. Đúng lúc này giọng nói không mặn không nhạt phía trước lại truyền đến. Thực ra tên này coi như là một nửa vệ sĩ của ta, ta cũng dùng hắn để luyện tay, không có gì đáng ngại chứ. Thủ dạ nhào mắt trầm ngâm một lúc. Dùng vương tọa để luyện tay từ tiểu thụ này quá bí ẩn. Tân cô tim đập thình thịch, nhưng biết mình không thể không đi, cưỡng ép bước đi, lướt qua vai thủ dạ. Cho đến khi vượt qua trước mặt lão già, gã cuối cùng mới hoàn toàn thả lòng. Quá ải rồi, ây, từ tiểu thụ thật có tài. Yến khách sảnh. Hoàn toàn khác với cảnh tượng lúc từ tiểu thụ mới đến, nơi đây đã đông nghịt người. Các bàn tiệc đã được ngồi kín, nhưng tiểu bối kia không thể không bị chen chúc sang võ đài ở một bên. Mà một số thị giả và hộ vệ thừa ra, thậm chí ngay cả chỗ đặt chân cơ bản cũng không có, tất cả đều đang chờ ngoài yến khách sảnh. Mọi người nâng ly cụm chén, trò chuyện qua lại, nhưng sự mất tập trung rõ ràng cũng có thể nhìn ra rất trực quan. Vẫn chưa đến, đã giờ này rồi, rốt cuộc là người nào mới đáng để phó hành đi đón lâu như vậy mà vẫn chưa quay lại. Một số người suy nghĩ không khỏi liếc nhìn về phía người nam nhân trung niên, thân hình vạm vỡ như gấu ở bàn chính. Ngay cả Trương Thái Doanh cũng ngoan ngoãn ngồi ở đây rồi, còn có người nào đáng để phó hành đi đón? Chư vị đã để đợi lâu. Ngay lúc mọi người đợi đến hoàn toàn mất kiên nhẫn, ngoài cửa một giọng nói ai nấy chuyển đến. Phó hành đi đầu bước vào, yến khách sảnh lập tức im phăng phắc. Mọi người trên bàn tiệc đều quay đầu lại, ngay cả những người trẻ tuổi đông vung mồ hôi trên võ đài cũng lần lượt liếc nhìn. Người đó đã đón về rồi. Mọi người ngóng chờ đều đang nhìn về phía sau phó hành. Quả nhiên ngay sau bước chân của y lại có một bóng người xuất hiện, nhưng đây lại là một người trẻ tuổi. Cái gì? Đây không phải là tên tiểu tử đã tiễn Văn Tống đi sao? Người phó hành đi đón chính là hắn à? Không đúng, tên này ban nãy không phải đã đến rồi sao? Chẳng lẽ phó hành lúc nãy không đón được, gọi hắn ra ngoài để đón lại một lần nữa? Tất cả mọi người đều ngây ra, bị hoài nghi điểm bị động cộng 1420. Từ tiểu thụ vừa mới bước vào cửa liền bị thông tin này dọa cho một phen. Ngay sau đó trên mặt hắn hiện lên vẻ sung sướng cuồng nhiệt. Phó hành nhà ngươi khá lắm, phủ thành chủ thật sự có thể chứa được ngàn người. À không, đây mới chỉ là một yến khách sảnh. Nếu thật sự để người ta đứng đầy phủ thành chủ vây xem trận chiến sắp bắt đầu đêm nay, vậy mình chẳng phải có thể kiếm được bộn tiền sao? Hắn lướt qua một lượt, nhìn thấy rất nhiều người quen. Trên bàn tiệc chính, Trường Thái Doanh ngồi ở xa, trong mắt của gã dường như có vẻ kinh ngạc, lại không biết đang nghĩ gì. Võ Ân Hồng và Khuất Tỉnh Nhi cũng ở cách đó không xa, cũng nhìn mà mặt mày đầy kinh ngạc. Mộc Tử Tịch thì một mình ngồi ở góc, hiển nhiên việc quan hệ với Từ tiểu thụ, nàng có thể có được một chỗ ngồi, nhưng trên mặt tiểu cô nương lại mất đi sự kiên nhẫn quá rõ ràng. Bởi vì xung quanh ngồi là một đám thanh niên tài tuấn mà ngay cả Từ tiểu thụ cũng hoàn toàn không quen biết. Ở một bên cách đó không xa, bà kiếm khách kia cũng ở trong đó. Sao bọn họ không lên võ đài làm màu mà lại ngồi giữa đám nam nhân trung niên này? Không đúng, hay nói cách khác, bọn họ sao có tư cách ngồi ở đây? Đều không đơn giản. Từ tiểu thụ cười vui vẻ thông báo trên bảng thông tin, không phải là một lần mà là giảm dần. Chỉ riêng lần này xuất hiện đã mang về cho hắn hơn 3.000 điểm bị động. Thật kinh khủng, sao mọi người lại thích ta như vậy? Thật khiến người ta ngại ngùng. Tiểu thụ vừa mỉm cười đáp lại sự kinh ngạc của mọi người, vừa mỗi bước chân đều gian nan, nửa ngày cũng không nhúc nhích được một chút khoảng cách. Tiểu tử thối, ngươi có thể đi nhanh lên không? Cửa lớn chỉ có vậy, võ hành đã đi đến trên đài cao của bàn tiệc. Từ tiểu thụ còn đang chặn ở cửa không vào. Cứ chiếm hố không ị như vậy, ngay cả thủ giả cũng bị tức điên. Lão nhân già trực tiếp một tay đẩy ra, từ tiểu thụ không nhúc nhích, dùng thêm một sức. Từ tiểu thụ bất động, thủ dạ ngây ra. Lão vừa dùng linh nguyên, từ tiểu thụ liền bị chấn bay lên trời. Một thân đồng y chiếm cứ ở cửa, mọi người cuối cùng cũng hoàn hồn. Từ người một nghiêng đầu, trong đồng tử dần dần lộ ra vẻ không tin nổi. Hồng y, võ hành đó là hồng y. Vậy từ tiểu thụ đi về trước lúc nãy, sẽ không phải là... Bị hoài nghi, điểm bị động, cộng hơn 1.000. Chương 409, Tô Cao Dương và Bầy Sói. Chư vị, Võ Hành giơ tay xuống trấn an đám đông đang xao động bất an. Lúc này Từ Tiểu Thụ đã từ trên trời trở lại chỗ ngồi, đến bên cạnh Mộc Tử Tịch. Còn Hồng Y Thủ Dạ thì trực tiếp chọn một vị trí trên bàn chủ tọa mà ngồi xuống. Chắc hẳn mọi người cũng đã chờ không đổi nữa rồi, ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Bạch quật sắp mở ra, chư vị hẳn đều đã biết, nhưng lần này vì có tứ kiếm xuất thế nên mọi chuyện đã trở nên khác xưa. Lần mở dị thứ nguyên không gian này sẽ không còn chỉ là một cuộc thí luyện hay rèn luyện đơn giản của hơn 10 quận thành xung quanh nữa. Về điểm này, mọi người phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Sắc mặt của tất cả mọi người đều căng thẳng. Họ biết sự chuẩn bị mà Phó Hành nói đến chính là lựa chọn giữa sinh và tử. Khác với ngày trước, lần này tiến vào Bạch Quật có khả năng cực lớn sẽ xảy ra tình huống toàn quân bị diệt. Bởi vì các quận thành khác cùng với một số thế lực ngoại lai đều đã lũ lượt nhúng tay vào vụ đức đục này. Những kẻ bây giờ vẫn còn đang án mình bất động, một khi Bạch Quật mở ra e rằng sẽ lập tức đại khai sát giới. Bớt đi một đối thủ cạnh tranh chính là tăng thêm một phần khả năng đoạt được vật chí bảo cuối cùng cho bản thân. Có mọi người nghĩ như vậy, ánh mắt đã bất giác liếc về phía ba vị kiếm khách ở một bàn phía trước. Đây chính là đại diện tiêu biểu. Những người có mặt ở đây đều là bậc lão làng, nhãn giới không tầm thường. Tự nhiên cũng đã có người nhìn ra ba kiếm khách đường đường này lại mang đến theo hai thanh danh kiếm. Nếu là ngày trước, có lẽ cả đời cũng khó mà thấy được mấy thanh danh kiếm. Vậy mà vì một lần Bạch Quật mở ra lại quy tụ được cả hai, có thể tưởng tượng được cuộc tranh đấu sau này sẽ đáng sợ tới mức nào. Mọi người xì xào bàn tán. Phó Hành dừng lại một chút, sắc mặt ngưng trọng. Lần này Bạch Quật mở ra, Thánh Thần Điện Đường ước chừng đã đưa ra hơn 1.000 danh ngạch. Nghe thì có vẻ nhiều, thế nhưng mà Thiên Tăng Quận chúng ta cũng chỉ nhận được không nhiều, đúng 100. Dù đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe đến con số này, tất cả mọi người vẫn có chút xôn xao. 100. Số người đến nơi này đã không chỉ là 100, thậm chí mà đã vượt qua hơn 1.000. Đây đã là số lượng nhân tài mà mỗi gia tộc thế lực có thể mang đến sau khi đã bị hạn chế. Nếu không hạn chế, đừng nói là nhân tài, e rằng số thế lực đến đây cũng đã không dưới 1.000. Phân chia thế nào đây? Đây là một vấn đề. Tất cả mọi người đều thất lòng. 100 danh ngạch có nghĩa là đêm nay e rằng mọi người có đánh nhau đến chết đi sống lại cũng chưa chắc đã giành được một suất nào. Việc phân phối danh ngạch tự nhiên sẽ được quyết định theo quy củ cũ. Phó Hành cũng biết bọn họ đang nghĩ gì, cười nói. Và như thường lệ, tứ đại thế gia của Thiên Tăng Thành cộng thêm phù thành chủ sẽ chiếm 1/4 danh ngạch, tức là 25 người. Mọi người trên bàn tiệc như nghe thấy tiếng trái tim tàn vỡ, nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Trong các thành của Thiên Tăng Quận, năm thế lực này là mạnh nhất, ngày trước chiếm được những danh ngạch này cũng là lẽ đương nhiên. Thế nhưng 1/4 vốn dĩ là tình huống đã được ngầm chấp nhận, lại đột nhiên dấy lên một làn sóng tranh luận trong sảnh tiệc. Nếu là ngày trước chia đi 1/4, mọi người tự nhiên sẽ không phản đối. Dù sao thì năm ông lớn của Thiên Tăng Thành có thực lực đó, cho dù danh ngạch không được phân phối như vậy, e rằng cũng sẽ bị họ lấy đi nhiều hơn. Nhưng hiện tại tình hình dường như có chút không ổn. Có người nói với giọng điệu âm dương quái khí, lại nhận được sự đồng tình của không ít người. Tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn về phía người ngồi ở bàn chủ tọa. Thiếu nữ ngồi ở vị trí cuối cùng, đó là một nữ tử ngồi mà chân còn chưa chạm đất. Nếu là lúc khác, e rằng ngay cả dũng khí và tư cách bước vào bàn tiệc cũng không có. Vậy mà ở đây lại có thể giành được một ghế ở bàn chủ tọa giữa vô số lão quái vật. Tất cả mọi người đều cười khẩy khinh thường. Có kẻ thẳng thắn trực tiếp chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó. Tô gia sau kiếp nạn vừa rồi, đừng nói là có thực lực giữ được 5 danh ngạch, chỉ riêng việc bọn họ có gom đủ 5 thiên tài tiến vào Bạch Quật e rằng cũng đã khó. Ta cũng thấy vậy. Tô gia đã bị phế rồi. Đường đường là thế gia chấp kiếm giả lại xa cơ tới mức danh kiếm cũng bị đoạt đi, cao tầng trong gia tộc đều bị chém chết. Thực lực thế này, theo ta thấy bảng xếp hạng tứ đại thế gia năm nay nên được thay đổi sớm rồi. Không sai, nếu chỉ có một mình Tô Thiền Thiền đã mất đi danh kiếm, không giấu gì chư vị, Khâu gia của Thiên Vân Thành chúng ta gần đây cũng xuất hiện một vị kiếm ý tiên thiên 17 tuổi. Ồ, xin chúc mừng nhé. Hề, 17 tuổi thì làm cái gì? E rằng ngay cả một kiếm của Tô Thiền Thiền cũng không đỡ nổi. Tiếng cười lạnh không đúng lúc vang lên, tất cả mọi người đều bị cắt ngang, bất giác nhìn sang. Đó cũng là một lão giả, bên cạnh có một thanh niên chừng 25-26 tuổi. Thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, lão mới tự đắc nâng ly rượu uống cạn. Tào gia của Thiên Phượng Thành bán bộ tông sư cộng thêm bán bộ tông sư kiếm ý. Chắc là chư vị vẫn chưa từng gặp qua tôn tử Tào Việt của ta chứ? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay lập tức nhìn sang thanh niên ở bên cạnh lão giả. Thượng linh đỉnh phong cảnh. Không, xem thiên tượng đạo vận này, e rằng cảnh giới tông sư đã ở ngay trước mắt. Tào gia này giấu cũng thật kỹ. Họ đã chuẩn bị bao lâu mới đưa ra được người trẻ tuổi này ra ngoài? Thật trùng hợp lại đúng lúc bạch quật mở ra, thật đáng ghét. Bầu không khí lập tức lại sôi nổi. Sự sa sút của Tô gia đã được mọi người công nhận, không còn xứng với thực lực của họ nữa. Hồ Lạc Bình Dương phen này tự nhiên không thể thiếu các gia tộc khác muốn dẫm để đi lên. Thậm chí không chỉ Tào gia, sau khi Tô gia gặp nạn, cả thế gia khác càng lén nút mang theo thiên tài mạnh nhất trong gia tộc đến dự tiệc. Không nói không có nghĩa là không có. Chính là vì khoảnh khắc này, trên bàn chủ tọa, Hồng Y thủ dạ liếc nhìn tiểu nữ tử ở ghế cuối, khác với những nữ tử ăn mặc diễm lệ khác. Tiểu cô nương mặc bộ đồ luyện công màu trắng nhạt, đang cúi đầu, đôi tay nhỏ bé nâng ly rượu đầy ắp, lặng lẽ không nói. Có thể thấy được nàng đã mang theo tâm quyết chiến mà đến dự tiệc. Tiểu thụ ngồi ở một ghế cuối cùng, phía trước của hắn là Mộc Tử Tịch, đang được một đám thanh niên tài tuấn vây quanh. Nhưng hắn cũng không động. Lũ người có lòng dạ lang thú nhưng không có lá gan này, hiển nhiên chỉ có thể khoe mẽ miệng lưỡi. Mà chỉ riêng miệng lưỡi thôi, trước mặt Mộc Tử Tịch đã được Từ Tiểu Thụ hun đúc, bọn họ thậm chí còn không có tư cách khiến nàng đáp lời. Tô Thiền Thiền. Từ Tiểu Thụ lầm bầm chuyện Tô gia xa xút, mấy ngày nay hắn cũng đã lờ mờ nghe được. Nếu không có gì bất ngờ, chuyện này vẫn là do tên thủ tọa thánh đồ chấp nhất với thanh danh kiếm kia gây ra, chính là kẻ bịt mặt. Ai có thể ngờ được kẻ đã từng mời gọi mình ở trong linh cung lại ra tay bên ngoài độc ác như vậy. Chẳng trách đây là một tổ chức khủng bố, chẳng trách Tang lão đầu cứ nhấn mạnh không được đến gần, thậm chí còn không muốn ra tay với chúng. Từ Tiểu Thụ nhíu mày, đáy mắt có chút lo lắng. Hắn biết Tô gia xa sút, nhưng không ngờ lại xa sút tới mức này, lại phải để một tiểu nữ tử ra ngoài dự tiệc. Trong môi trường hoàn toàn là những lão hồ ly thế này, nha đầu này làm sao mà chịu nổi. Nghĩ đến nhà đầu này ngây thơ trong sáng, luôn miệng gọi tiểu thú ca ca, lại trong thời gian cực ngắn biến thành một người trầm mặc ít lời như vậy. Ai, thế sự vô thường. Từ Tiểu Thụ khẽ thở dài, dê vào bầy sói làm sao mà sống sót. Nếu không có kỳ tích, cho dù Tô Thiền Thiền đã đạt đến kiếm tông, đêm nay e rằng cũng không đỡ nổi những lượt khiêu chiến đến từ các thiên tài đỉnh cao của các thành trì lớn. Hết chương 409. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.